Đỉnh luyện thần ma, chương 273, Trắc Nhiên Ngọc Phù, góc truyện audio.com. Được rồi, một tháng sau ta sẽ xuất hiện tại Bát Hoang Thành, chúc ngươi lần này may mắn có thể thu hoạch phong phú. Sau khi nói xong, hình ảnh Bao Giang Trường liền biến mất, hắn là không muốn nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của tên Hạ Kiến Quốc kia. Hắn biết Hạ Kiến Quốc mời hắn đến trợ giúp cũng chỉ vì trong tay của hắn có một viên phong giới châu mà thôi, nếu như mà không, cũng không đến phiên hắn có được 20 đầu cực phẩm linh mạch kia. Ha ha ha, may mắn, đương nhiên là ta gặp may mắn rồi, thử nghĩ một tên chỉ mới hơn 20 tuổi có thể đột phá hóa thần, như vậy trên người của hắn có bao nhiêu bí mật kinh thiên kia chứ? Chỉ còn lại một mình, sau khi đã xác định Bao Giang Trường quang ảnh hoàn toàn biến mất, Hạ Kiến Quốc đứng lên cười như điên nói, lần này thật sự là vận mệnh nữ thần chiếu cố hắn, một tên mới hơn 20 tuổi có thể tu luyện đến hóa thần cảnh, như vậy trên người của hắn nhất định sẽ có cực đại bí mật, chỉ cần chế ngự tên Diệp Tử Phàm kia, bí mật của hắn sẽ là của mình, có được đến cơ duyên này hắn đột phá đến hóa thần hậu kỳ viên mãn là không có cái gì khó khăn, ngay cả thánh vương cảnh giới cũng là có thể nhòm ngó, như vậy sao hắn không kích động cho được, hắn hiện tại liền có xúc động muốn đi đem cái tên Diệp Tử Phàm kia bắt lại siêu hồn tại chỗ, chỉ là còn sót lại một tia lý trí làm cho hắn đè nén cái dụ hoặc mỹ lệ kia, dù sao tên Diệp Tử Phàm kia đã bị hắn hạ truy tung ấn ký, là sẽ không chạy thoát được lòng bàn tay của hắn. Trắc Nhiên Ngọc Phù, không nghĩ đến lại đem cho ta kinh hỉ lớn lao. Trong tay Hạ Kiến Quốc không biết khi nào xuất hiện một khối ngọc phù, nhìn về phía nó hắn vuốt ve thật lâu. Nhắc đến Trắc Nhiên Ngọc Phù, nó chỉ là mặt hàng thông thường, tại một số tông môn một khi tuyển nhận đệ tử đi vào cũng đều dùng nó trắc nghiệm đi ra tuổi thật của đệ tử, chỉ là những tông môn sử dụng thường chỉ là 4-5 giai Trắc Nhiên Ngọc Phù, chỉ có thể kiểm tra được thông thần cảnh bên dưới tu luyện giả số tuổi thật. Còn trong tay hắn khối này chính là lục giai Trắc Nhiên Ngọc Phù, là hắn tại khi còn niên thiếu thi vào thần viện tại trong một bí cảnh nhặt được, ban đầu hắn còn xem nó chỉ là một vật vô dụng định bỏ đi, nhưng mà không hiểu ra sao hắn lại đem nó giữ lại, sau này nhờ có nó mà hắn đã tra xét không ít hóa thần cảnh cường giả và biết được số tuổi thật của bọn họ, nếu như số tuổi càng trẻ, hắn sẽ là ra sức kết giao vì những người này tương lai tiềm lực vô cùng to lớn, còn như những người hơn 100 vạn năm hóa thần cảnh, hắn là không muốn kết giao, có kết giao cũng chỉ là nhạt qua mà thôi. Lần này gặp Diệp Tử Phàm, như một thói quen hắn cũng âm thầm lấy ra Trắc Nhiên Ngọc Phù đi kiểm tra số tuổi thật của Diệp Tử Phàm, khi mà Ngọc Phù báo ra số tuổi của Diệp Tử Phàm, hắn là không thể nào tin tưởng, còn thất thần một khoảng thời gian, hắn còn tưởng là Ngọc Phù đã để thời gian quá lâu đã hỏng đâu, thế gian làm gì có người 20 tuổi đột phá hóa thần, chuyện như vậy đừng nói là hạ giới tinh vực, cho dù là thượng giới thánh vực kia cũng là tuyệt đối không có, hắn năm 20 tuổi là còn đang vì đột phá siêu phàm cảnh mà sầu lo kia kìa, theo như hắn từng chứng kiến hoặc là nghe thấy, 20 tuổi cao nhất cũng chỉ là chân huyền cảnh mà thôi, đây cũng là tại thượng giới thánh vực mới có thể xuất hiện, kia toàn là những thánh tử thánh nữ thiên tài mới có được tu vi thế kia. Nhưng mà khi kiểm tra lại số tuổi của mình, Trắc Nhiên Ngọc Phù đưa ra đáp án là không sai, 150 vạn tuổi, hắn mới tin là Trắc Nhiên Ngọc Phù không có bị hỏng, nếu như Trắc Nhiên Ngọc Phù không có bị hỏng, như vậy thì Diệp Tử Phàm 20 tuổi hóa thần cảnh cường giả là không thể nào sai cho được. Thường nghe nói thần lục tinh vực bên kia tài nguyên cằn cỗi, nhưng mà lại có không ít thánh nhân di tích, trước đây nghe vậy ta còn không tin, nhưng mà bây giờ thì ta đã tin. Sau một hồi kích động thật lớn, Hạ Kiến Quốc cũng dần bình tĩnh lại cảm xúc, ngồi lại chiếc ghế vốn có nói. Thần lục còn gọi là thần lục tinh vực, trước đây khi nghe đến cái địa danh này thì người người xa lánh, bởi lẽ tại nơi đó ngàn vạn năm không xuất hiện quá 10 vị hóa thần cường giả, chỉ là tương truyền có một số vị thánh nhân cường giả vẫn lạc tại khu vực kia cho nên nó mới được nhiều người biết đến, chỉ là đó cũng chỉ là lời đồn, đến nay còn chưa kiểm chứng được. Hắn trước đây cũng là không tin, nhưng mà khi Diệp Tử Phàm xuất hiện trước mặt hắn thì hắn đã tin, chỉ có lấy được đến thánh nhân cường giả truyền thừa mới có thể nhanh chóng trong vòng 20 năm tu luyện đến hóa thần, ngoài ra hắn là không nghĩ ra được đến khả năng nào khác. Vẫn còn một điều mà hắn khá là kinh ngạc, đi đến thánh vực con đường tại tất cả tinh vực chủ đại lục đều sẽ có một tòa, chuyện đơn giản như vậy mà cái tên Diệp Tử Phàm này lại hỏi hắn, đây cũng là điều làm hắn suy nghĩ cả ngày trời. Mà vẫn nghĩ không ra, chỉ là chuyện này cũng không quan trọng lắm, chỉ cần khống chế cái tên Diệp Tử Phàm kia là sẽ biết được tất cả mọi chuyện mà thôi, hắn cũng không gấp. Muốn lấy truyền thừa từ tay của ta, vậy phải xem ngươi có cái thực lực kia không? Diệp Tử Phàm nhìn vào quang ảnh vẻ mặt thỏa thêu đắc ý của Hạ Kiến Quốc, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo vô cùng. Hai người kia nói chuyện thông qua quang ảnh thuật của Đại Hắc, hắn xem đến không sót đoạn nào, không nghĩ đến bên ngoài có vẻ chính khí đạo mạo Hạ Kiến Quốc lại là hạng người giết người cướp của cướp cản, còn đem chủ ý đánh tại trên đầu của mình, thật là chán sống. Hạ Kiến Quốc cùng cái tên Bao Giang Trường kia đều là hóa thần trung kỳ cảnh giới, tên Bao Giang Trường khá hơn một chút đạt đến hóa thần trung kỳ viên mãn, chỉ là cả hai bọn họ đều là phàm thể hóa thần mà thôi, dựa vào cơ duyên nghịch thiên mới có thể tu luyện thành hóa thần cảnh. Sau khi nghe xong hai tên này đánh chủ ý lên người hắn, nói thật hắn liền có xúc động muốn diệt đi cái tên Hạ Kiến Quốc cùng với Vạn Tinh Thương Hội này, nhưng mà làm vậy chỉ câu được một con cá là Hạ Kiến Quốc, hắn trong lòng là muốn đem cái tên Bao Giang Trường kia một mẻ hốt gọn mới không làm phụ lòng, hảo ý của bọn hắn. Với thực lực có thể sánh với hóa thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới của hắn hiện tại, diệt đi hai người bọn họ là không hề khó khăn, chỉ là chờ một tháng thời gian hắn là chờ được đến. Quang ảnh Ngọc Phù chắc nhiên Ngọc Phù không nghĩ đến tu luyện giới lại có những vật thần kỳ như vậy. Thấy cái tên Hạ Kiến Quốc kia không có phản ứng gì khác, Diệp Tử Phàm liền đóng đi quang ảnh thuật. Một mình tự nói, những thứ đồ kia là tại thiên hoang đại lục không thể nào nhìn đến, không nghĩ đến chỉ vừa cất bước vào thiên nhược đại lục một tòa đại lục thuộc hạ giới tinh vực cũng không phải là thánh vực lại có những đồ vật thần kỳ như vậy. Cái loại chắc nhiên ngọc phù kia thì không nói, nhưng mà cái quang ảnh ngọc phù kia lại khá là thần kỳ, nó không khác gì quang ảnh thuật của Đại Hắc thi triển là mấy, nhìn Hạ Kiến Quốc thoải mái sử dụng loại ngọc phù này, hắn cũng đoán đây là hàng thông thường tại thiên nhược đại lục. Tạm thời cho ngươi tiêu giao một tháng thời gian, chờ đấu giá hội tổ chức sau khi sẽ là ngày chết của các ngươi. Diệp Tử Phàm nhắm mắt lại nói, Hạ Kiến Quốc đã nhận ra được số tuổi thật, nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài sẽ đối với hắn tạo thành một đại kiếp nạn. 20, tuổi hóa thần cường giả kia thật sự là quá nghịch thiên, không hề theo lẽ thường để nói, nếu như tin tức này bị truyền ra ngoài, đừng nói là mấy tên hóa thần lão quái vật kia, không chừng thánh nhân cường giả cũng sẽ bắt hắn về để mà nghiên cứu, như vậy hắn liền nguy hiểm rồi. Cách chương,